Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Như Ý Lâu. Thứ 34 càng, đáng giận, Giang Thu, lần sau ngươi liền không may mắn như thế nữa. Nhìn Giang Thu bóng lưng rời đi, Nạp Lan Tử Tô mắt đẹp gắt gao mà rụt co rút. Sau đó cái kia cầm hồng tiên trên tay, phát ra xương cốt khanh khách tiếng vang, nhìn dáng vẻ, nàng là thật nổi giận, cương tài na một màn xác thật thực quỷ dị, nàng cũng là bị kinh ngạc đến, Giang Thu là giải độc sư thì phải làm thế nào đây? Hôm nay cái này sự tình không để yên, từ nhỏ đến lớn, nàng lúc nào thụ quá dạng này khí, ra đại môn, Giang Thu lập tức liền bị đại náo nhiệt trên đường hấp dẫn. Hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng, lui tới người đi đường gặp thoáng qua, nơi này hẳn là tương đối phồn hoa đoạn đường, bằng không thì sẽ không có nhiều người như vậy. Trên đường phố nhiều người như vậy, hắn nếu là bay trên trời cũng quá để người chú ý. Đến lúc đó còn không tìm được Tần Lộ, người khác liền phải tìm tới hắn, cũng không biết Tam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch ở đâu. Đi vào đám người chi chung, nhìn những cái đó thần thái vội vã người qua đường, mỗi một trương mặt đều khác nhau rất lớn, bộ dáng này là khẳng định không tìm được, huống hồ lấy Cam Bàn Tử tính cách, không chừng ở đâu di bất động chân. Có một ít tin tức từ não bên trong hiện lên, hắn nghĩ đến Mộ Nhan Tịch thể bên trong không phải có hắn hạ phong ấn sao? Chỉ cần cảm nhận được minh lực dao động, không liền có thể tìm được hai người bọn họ. Nói xong là vận chuyển thể bên trong minh lực, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Năm phần chung về sau, Giang Thu đứng tại chỗ lâu như vậy, đã hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Chính là nói là quay đầu suốt 100%, chỉ cần người đi đường qua lại không mù, đều sẽ hướng Giang Thu trên người xem một lần. Không riêng gì bởi vì là Giang Thu bất động, còn có chính là hắn mặc quần áo không giống nhau, người nơi này đều là xuyên cái chủng loại kia bố y. Cùng hắn hiện đại trang hình thành so sánh rõ ràng, nơi này chỉ có một mình hắn mặc như vậy, sao có thể không bị người nhìn chăm chú? Tìm được, qua lâu như vậy, rốt cuộc bị Giang Thu cấp tìm được. Hắn có chút vui sướng nhìn đối diện. Ở vị trí này cảm ứng được minh lực dao động, như thế nào hồi sự tình, như là đã nhận ra người chung quanh ánh mắt, Giang Thu nhìn thoáng qua những cái đó ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Trong lòng một chút rượu tự hiểu rõ ra, nguyên lai là hắn trên người mặc quần áo không giống nhau. Cũng là, chạm lâu như vậy đều không động, quần áo cũng không dạng. Không cần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn mới là lạ. Bất quá hiện tại nhưng quản không được nhiều như thế. Tìm được Cam Bàn Tử bọn họ lúc sau, lại phải nghĩ thế nào làm đi. Không thèm để ý người chung quanh ánh mắt, Giang Thu cất bước hướng về phía trước đi đi. Hắn chỗ cảm giác được vị trí hẳn là không xa. Đi hai bước lộ hẳn là đã đến. Người này ai a? Làm sao mặc cùng chúng ta không giống nhau? Không biết a, chúng ta nơi này đã lâu đều không có tới quá người ngoại bang. Người này có thể hay không không tiểu tâm tới a? Ai ngờ nói a, tới thì phải làm thế nào đây? Còn không phải phải bị thiên sư bắt được. Đến lúc đó có hắn chịu, ta nếu là hắn sớm liền chạy, còn dám tại trên đường cái tán loạn. Giang Thu đi rồi không bao lâu, những cái đó thấy qua người của hắn đều đang xì xào bàn tán. Tới một cái người ngoại bang cũng không phải cái gì hảo sự. Nói lúc sau liền quên hôm nay phát sinh sự tình đi. Thập phần chung về sau, Giang Thu rốt cuộc tìm được cái vị trí kia. Ngẩng đầu một xem, Như Ý Lâu ba chữ to ấn tại cái kia bảng hiệu thượng. Như Ý Lâu, nhìn phía trên cái kia rất mà có lực ba chữ to. Giang Thu trong lòng cũng là chần chờ một chút, nhưng vẫn là cất bước đi vào. Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch khẳng định ở mặt trên. Nhìn trang hoàng quy mô, phải là một chỗ ăn cơm. Này hai người sẽ không? Đi vào đi một xem. Mãn đường vàng son lộng lẫy, liền liền một cái tường nơi hẻo lánh đều là hoàng kim làm. Quả thực so khách sạn 5 sao còn muốn xa hoa. Cùng phía trước Ni Bỉ Phỉ ra so sánh với, nơi này quả thực chính là một cái tiêu kim hoa. Lầu một hoàn cảnh còn có thể, tương đối an tĩnh, người cũng tương đối nhiều. Giang Thu ánh mắt nhìn quét chung quanh, chính là nhìn không tới cam bàn tử thân ảnh. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều ánh mắt chiều bên này nhìn lại. Hơn nữa xem mục tiêu chỉ có một người, đó chính là Giang Thu. Cảm nhận được những cái đó quen thuộc ánh mắt, Giang Thu cũng là bất đắc dĩ một chút. Còn không phải là xuyên không giống nhau nha. Có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Quan sát xong lúc sau, Giang Thu không có phát hiện cam bàn tử thân ảnh. Tiếp theo liền hướng lầu 2 đi tới. Liên tiếp lầu 2 thang lầu thượng dán đầy lá vàng. Đi lên đi kia một cái chớp mắt ở giữa. Trong lòng thế nhưng cảm thấy một tia trầm trọng. Như thế nào hồi sự tình? Hắn luôn luôn tâm cảnh trầm ổn, đi như thế nào tại ngàn thương liền có chút dao động, đây. Mau xem, người nọ lên rồi, lại là một cái không sợ chết, vừa mới liền có hai cái. Hôm nay là hảo thời gian. Các ngươi nói, bọn họ chờ hạ sẽ không sẽ chết rất thê thảm. Giang Thu vừa lên lâu, lầu một những cái đó thực khách đó là kích động thảo luận lên. Trên mặt mỗi người đều treo kích động mà tươi cười, giống như hôm nay muốn phát sinh đại sự tình gì giống nhau. Hùng gia, đừng ăn, Giang Thu chúng ta còn không tìm được đâu, ngươi liền không lo lắng. Mộ Nhan Tịch vẻ mặt buồn thiu nói, lúc này Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch ngồi tại lầu 2 trung ương chỗ. Cái bàn trước mặt đi lên nệm rất nhiều đồ ăn. Cam Bàn Tử miệng liền vẫn luôn không đình qua, vẫn luôn tại hồ ăn hồ bỏ vào, mà một bên Mộ Nhan Tịch còn lại là không khẩu vị gì. Có chút không được tự nhiên ngồi ở chỗ ngồi, hiện tại Giang Thu còn không rõ tung tích, nàng như thế nào ăn xuống. Ngay từ đầu liền không thể đáp ứng Cam Bàn Tử tới cái này. Từ vừa vào cửa đến hiện tại, không biết có bao nhiêu thiếu đôi mắt đang nhìn nàng và Cam Bàn Tử. Mỗi người ánh mắt đều giống nhau, tràn ngập không thể tưởng tượng cùng kinh ngạc. Quan trọng nhất là, bọn họ mới vừa đi lên thời điểm, phát hiện hai bên vị trí đều ngồi đầy, chỉ có trung ương vị trí vẫn chưa có người nào ngồi. Chính khi nàng suy xét muốn không lúc sắp đi, Cam Bàn Tử thế nhưng đã làm được vị trí thượng. Không có cách nào, Cam Bàn Tử đều ngồi xuống. Nàng cũng chỉ có thể tìm được một cái ghế ngồi xuống. Khi bọn hắn sau khi ngồi xuống, toàn trường thế nhưng sôi trào. Mỗi người đều tại hướng bên này vỗ tay. Ngay cả lầu 2 cũng là. Đây cũng quá kỳ quái đi. Vì cái gì bọn họ ngồi xuống hạ? Tất cả mọi người hoan hô. Tiếng trống đình chỉ, Mộ Nhan Tịch sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng nhìn cái này trong đó ương chỗ ngồi. Trong lòng liền xuất hiện một loại dự cảm xấu, chờ sau đó muốn phát sinh đại sự tình giống nhau. Lúc sau vài phút, Cam Bàn chết điểm một bàn lớn đồ ăn, sau đó liền tự mình bắt đầu ăn, vẫn luôn ăn tới rồi hiện tại. Giang Thu lúc này đã đi lên lầu 2, vừa lên lâu liền lại bị theo dõi. Tất cả mọi người là cái loại này biểu tình nghi hoặc, cùng phía dưới lẫn kém không được bao nhiêu. Bị xem lâu như vậy, hắn lại cũng có chút thói quen. Đi hai bước, Giang Thu ánh mắt đó là ngốc trệ một chút. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Cam Bàn Tử chính mang theo Mộ Nhan Tịch ăn cơm, hơn nữa là ngồi tại vị trí trung ương nhất. Hùng gia, là Giang Thu. Giang Thu vừa lên đến, Mộ Nhan Tịch liền phát hiện, lập tức kéo ở Cam Bàn Tử tay kích động nói ra. Nàng vừa mới còn ở lo lắng sau người, không nghĩ tới một cái chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt nàng. A, cái gì? Bị như vậy lay động, Cam Bàn Tử đều thiếu chút nữa không phản ứng kịp. chợt liền sẽ ngẩng đầu, tạm thời rời đi hắn mỹ thực, đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Huynh đệ, cái này, Cam Bàn Tử phất phất tay, ánh mắt bên trong mang theo nụ cười vui mừng. Giây tiếp theo, lại trầm say ở mỹ thực ôn nhu hương. Thế ở giữa hình thái muôn vàn, chỉ có mỹ thực không thể cô phủ. Nghe được Cam Bàn Tử thanh âm, Giang Thu cười khổ một cái, sau đó liền hướng kia trung ương vị trí đi đến. Ăn cái gì liền tuyển một chỗ vắng vẻ nha, ngồi ở trung ương làm gì, thu hút ánh mắt của người khác sao? Giang Thu, ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Giang Thu ngồi xuống hạ đến, Mộ Nhan Tịch liền hóa thân làm nhảm thiếu nữ, trực tiếp chính là một đại xét hỏi đề ném qua. Dù sao đều là muốn hỏi, toàn bộ hỏi được rồi liền cùng nhau trả lời chứ sao. Gặp chút phiền toái nhỏ, các ngươi đâu? Giang Thu nhàn nhạt nói nói, chúng ta còn tốt, nếu không phải Hùng gia muốn vào tới ăn cái gì, chúng ta khả năng đã sớm đi tìm ngươi. Mộ Nhan Tịch khẩn trương nói nói, ta huynh đệ lợi hại như vậy, còn cần ta đi tìm? Nghe nói như vậy, Cam Bàn Tử liền không vui, lập tức dừng tay đầu động tác, đối với Giang Thu lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu ăn, hai người mặt sạm lại, sao cứ như vậy tín nhiệm Giang Thu đâu? Không sao, các ngươi dò thăm cái gì tin tức không? Vì cái gì ta cảm thấy nơi này là lạ? Giang Thu tiếp theo nói nói, hắn từ vừa tiến đến, liền phát hiện nơi này không đúng rồi. Chờ sau đó Cam Bàn Tử ăn một lần xong, liền mau rời khỏi cái này đi. Ngươi cũng cảm thấy sao? Những người đó giống như vẫn luôn tại xem chúng ta. Không là bởi vì chúng ta quần áo trên người, mà là vị trí này. Mộ Nhan Tịch cảm động lây mà nói, vô sự, chờ sau đó chờ Hùng ra ăn xong, chúng ta liền rời đi. Giang Thu nói xong cũng là ôm một cái đùi gà bắt đầu ăn. Vừa mới ngồi xuống hạ, hắn liền nghe thấy được trước mắt đồ vật mùi hương. Chỉ là muốn trước cùng Mộ Nhan Tịch nói chuyện, bằng không lấy hắn đồ tham ăn bản chất, một hai phải cùng Cam Bàn Tử phân thắng bại mới hảo. Các ngươi vẫn là rất giống. Mộ Nhan Tịch há hốc mồm, Giang Thu lợi hại như vậy đại thần, ngày thường nhất quán đều là hình tượng cao lãnh, thật tại khó có thể tưởng tượng, thế nhưng tại mỹ thực trước mặt sụp xuống. Ba người cứ như vậy lẳng lặng mà hưởng thụ mỹ thực, này ba người lai lịch gì, dám ngồi ở nơi đó ăn cơm? Lúc này lầu hai bao ở giữa chi trung, một cái ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã ngồi ở bên trong. Trong tay chính phủng một cái chén trà nói nói, ở này bên cạnh còn vây quanh một đám thị vệ. Cái này bên trong dẫn đầu đầu tiên đứng ra nói ra, chủ tử, theo thám tử hồi báo, ba người bọn họ là hôm nay tới Nam Quốc, phía trước chưa bao giờ từng xuất hiện. Người này kêu Ngô Hạo, là đám này thị vệ thủ lĩnh, hôm nay tới, khó trách không hiểu quy củ đâu. Ngươi xem bên cạnh kia nữ hài, có phải hay không cảm giác rất quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua? Cái này nói chuyện công tử tiện là Nam Quốc thái tử Bạch Mặc Nhiễm. Hắn nhìn Giang Thu bên cạnh Mộ Nhan Tịch, trong lòng thế nhưng hiện ra một loại cảm giác quen thuộc. Cái này ba cái rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng vừa lên tới liền ngồi ở chính giữa vị trí. Cái này, thuộc hạ cũng không có cảm giác gì. Muốn hay không đi thông chi bọn họ một chút? Ngô Hạo nhìn thoáng qua Mộ Nhan Tịch, trong óc bên trong cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Không cần, cái kia vị trí là nên náo nhiệt một chút. Bạch Mặc Nhiễm câu môi cười khẽ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.